Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là xem xét kết quả. Văn quản gia đem vừa mới lấy đến tay DNA xem xét đơn tử giao đến Lương Nguyên Khánh trên tay. Hắn dùng là Văn Huệ lông tóc cùng thu thập đến Khương Tiểu Mãn lông tóc cùng nhau so đối. Trùng hợp dẫn 99.999. Trực hệ. Khương Tiểu Mãn chính là Văn gia đi lạc nữ nhi. Văn quản gia nhớ tới kia mệnh khổ tiểu tiểu thư. Trong lòng cũng không nhịn được một trận thổn thức. Hai mắt đẫm lệ mông lung. Lương Nguyên Khánh buông mi nhìn hồi lâu. Kéo ra một vòng cười đến. Là liền tốt. Là liền tốt. Hắn bóp trán. Ta đã tìm hài tử đã nói. Ta vừa thấy nàng cũng cảm giác đặc biệt thân cận. Người trước đem tin tức nói cho Văn Huệ bọn họ. Ta cùng hài tử khai thông một chút, đem nàng mang về, nếu người thân phụ thân đến, còn lại sự tình liền không cần văn quản gia bận tâm. Nghĩ nghĩ không có gì để sót, văn quản gia liền nói, ta đây trước hết đi một bước, chờ văn quản gia đi sau. Lương Nguyên Khánh cười lạnh mới tràn ra tới, quả nhiên cái này quỷ địa phương, chính là có bệnh, mỗi một lần trở về, luôn luôn có chuyện không vui phát sinh. Một lần là như vậy, hai lần là như vậy, ba lần vẫn là như vậy, bất quá không quan hệ, trước giờ nơi nào té ngã liền từ nơi nào đứng lên. Trong tay hắn bài, phần thắng còn rất lớn, Khương Tiểu Mãn không quan lại như thế nào thông minh, cuối cùng chỉ là một đứa trẻ, chỉ cần hắn đem người đưa đến bê thị đi, đến hoàn cảnh lạ lẫm, bảo quản kêu nàng kêu trời không nghe, gọi địa mất linh. Đến lúc đó, tỷ tiện hắn xoa tròn bóp bẹp, không muốn nghe lời nói cũng phải nghe lời. Lương Nguyên Khánh định thần đến, cho Khương Tiểu Mãn gọi điện thoại, bíp bíp trong chốc lát, phát hiện không thể chuyển được. Cái này chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng lâm thời đổi ý, đem hắn kéo đen? Lương Nguyên Khánh ở trong phòng đi tới đi lui, nôn nóng bất an thong thả bước. Hắn quyết định lại đợi trong chốc lát. Lại không về âm, liền tự mình thượng Khương gia nhìn xem. Nói không chừng là Khương gia đem người giấu xuống. Đang do dự tại, Khương Tiểu Mãn chủ động cho hắn điện thoại trả lời. Lương Nguyên Khánh vội la lên. Hài tử, vừa rồi như thế nào không tiếp điện thoại? Gấp chết ba ba, tốt nổi khen a. Khương Tiểu Mãn liếc một cái màn hình di động. Rất không tình nguyện cùng hắn nói chuyện. Mới vừa rồi là phi hành hình thức. Cái gì? Cái gì? Trên máy bay không có cách nào khác tiếp nghe điện thoại. Lương Nguyên Khánh trước mắt bỗng tối đen. Bị cái này liên tiếp biến cố biến thành thố không kịp tay. Người đi đâu? Vì sao trước không đề cập tới trước nói với ta một tiếng? Không phải nói hảo muốn về bê thị gặp ngươi một chút mụ mụ sao? Đáng chết! Khương Tiểu Mãn gật gật đầu. Đúng a, cho nên chúng ta tới rồi a. Cái gì? Cái gì? Lương Nguyên Khánh thật sự muốn ngất đi. Hắn cho rằng giải quyết văn quản gia, liền giải quyết một đống cục diện rối rắm. Không nghĩ đến, văn quản gia là quản ở, nhưng là Khương Tiểu Mãn trơn không lưu thu. Hoàn toàn không nghe hắn an bài. Ta là nói muốn đến bê thị, nhưng chưa nói nhất định phải cùng ngươi cùng đi a. Giọng điệu vẫn là như vậy vô tội. Như vậy đúng lý hợp tình. Lương Nguyên Khánh ngực phát đau, đầu choáng váng hoa mắt, hắn che ngực, cắn răng nghiến lợi hỏi, văn quản gia sẽ không vụng trộm đem ngươi mang đi à, phi. Lão tặc, Lương Nguyên Khánh tức giận đến mũi đều lệch, Khương Tiểu Mãn đạo, không phải a, vậy là tốt rồi, vậy thì còn có quay lại đường sống. Lương Nguyên Khánh nhẹ thở một hơi, đang muốn nói chuyện, liền nghe Khương Tiểu Mãn nói tiếp. Ta là cùng ta bà ngoại ta cữu cữu cùng đi. Lương Nguyên Khánh. Chấm chấm chấm. Lương Nguyên Khánh người đều ngốc. Đi một cái khó dây dưa văn quản gia. Lại tới hai cái càng thêm khó dây dưa người. Không nghĩ đến Khương Tú Mai cùng Khương Tinh lại hộ tống Khương Tiểu Mãn một khối đi bê thị. Nếu để cho Khương Tú Mai bọn họ cùng Văn Huệ gặp mặt. Rót nữa đánh nhất bá. Cho hắn cáo trạng. Vậy còn có hắn nói chuyện đường sống sao? Đại nhân làm việc tổng so tiểu hài tử muốn dơ bẩn cũng càng thêm không nói đạo lý. Lương Nguyên Khánh rõ ràng hoảng sợ. Trùng điệp đập một cái di động, sau đó lập tức định vé máy bay. Trở về, hắn được thừa dịp Khương Tiểu Mãn trở lại Văn gia trước. Đem người ngăn cản, Khương Tinh sớm đem hết thảy đều sắp xếp xong xuôi. Định một cái lồng tại một nhà ba người lâm thời ở. Ra sân bay sau liền gọi một chiếc xe thẳng đến khách sạn. Khương Tú Mai còn chưa ra qua xa như vậy môn. Vừa xuống phi cơ, say máy bay thêm tâm lý chướng ngại. Ngồi trên xe taxi thì bộ mặt trắng bệch trắng bệch. Khương Tiểu Mãn cho nàng thở thông suốt. Trấn an nàng, người lái xe sư phó là một cái nhìn qua đặc biệt ôn hòa trung niên nhân. Nhìn đến bọn họ cái này một nhà ba đời tư thế, liền bắt đầu tán gẫu. Sư phó, sớm như vậy à? Khương Tinh ngẩn ra. Không hiểu được, hàm hồ đáp. À, đúng à, sư phó còn nói. Đầu năm nay, nuôi một đứa trẻ thật là tốn sức. Cái gì đều muốn bận tâm. Này không vừa thi cấp 3 xong không vài ngày, liền muốn lên cấp 3. Lại muốn bồi học, dày vò sức lực được lớn. À, bồi học, Khương Tinh vẫn là nên được phi thường hàm hồ. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Bọn họ đến làm sự tình, nói ra người khác đều cho rằng là bệnh thần kinh. Nổi điên, câu chuyện nghe, người lái xe sư phó nói tiếp. Kia các ngươi nên vội điểm. Trễ nữa một ngày, trường học phụ cận phòng ở đều thuê không có. Các ngươi tới thời gian vừa lúc, cố gắng tranh thủ một chút. Vẫn có thể thuê đến một phòng tương đối không sai phòng ốc. Hiện tại tiền thuê nhà đều tăng trời cao. Khương Tinh đáp, cao trung học khu phòng sao? Cạnh tranh cũng lớn như vậy. Chẳng phải là vậy hay sao? Tốt trường học mọi người đều nghĩ thượng a, mọi người chen bể đầu muốn đi bên trong nhảy. Dù sao vào Khải Minh, liền tương đương với một chân bước vào danh giáo a, lấy ta năm rồi kinh nghiệm. Năm nay cạnh tranh khẳng định càng gia tăng. Nói lên cái này, người lái xe sư phó bắt đầu thao thao bất tuyệt đứng lên. Năm nay thi đậu Thanh Bắc người, đó là nhiều không đếm được. Nặng bản càng là quá nhiều. Kém nhất cũng là cái một quyền. Vậy còn không chen bể đầu muốn thượng sao? Khương Tinh kinh ngạc một chút. Một quyền dẫn chẳng lẽ là 100%? Ha ha, 100% không dám nói. 98, vậy còn là có. Mới vừa rồi còn thở thoi thóp Khương Tú Mai nghe. Đôi mắt lập tức trừng. Trùng điệp bắt lấy Khương Tinh cánh tay hỏi. Thật như vậy lợi hại. Kia hảo học giáo, Tiểu Mãn được thượng a? Muốn thượng, liền thượng tốt nhất. Khương Tiểu Mãn vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Bà ngoại ngươi đừng bận tâm cái này. Nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Khương Tinh cũng gật đầu. Nhường Khương Tú Mai đừng bận tâm. Đến khách sạn vào ở về sau, Khương Tú Mai bắt đầu lại nhảy nhắc cái này cái gọi là Khải Minh cao trung. Tính toán muốn cho nhà nàng Tiểu Mãn cũng thượng. Đây là nàng một cái tâm bệnh. Trước kia nàng tổng cảm giác mình không bản lĩnh cho hài tử tốt nhất. Hiện tại có điều kiện, liền cái gì đều muốn cho. Cái này Khải Minh không biết cũng không sao. Biết, liền tổng muốn cho Khương Tiểu Mãn cũng thượng. Nàng nói làm nhảm, nha nha Tiểu Mãn, nếu cha mẹ của ngươi là cái tốt, vậy không bằng ngươi bây giờ ở trong này trước cao trung. Thượng xong chúng ta lại đi. Khương Tiểu Mãn bắt đầu răng đau đứng lên. Nếu là cha mẹ là cái tốt, liền tốt rồi. Bất quá nàng không muốn làm bà ngoại bận tâm, liền gật gật đầu đáp. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Bà ngoại ngươi nghỉ ngơi trước. Ngươi miệng đều liếc. Hảo hảo, nghỉ ngơi tốt. Ngày mai bà ngoại cùng ngươi một khối thượng nhà ngươi đi. Hảo hảo hỏi một chút cha mẹ ngươi. Khương Tú Mai một bầu nhiệt huyết, lại cuối cùng không thể thành hàng. Bởi vì nàng cái này nhất ngủ, liền lại ốm yếu, không mở ra được mắt. Lão nhân gia tuổi lớn không chịu nổi dày vò. Nàng thân mình xương cốt tuy rằng cường tráng, nhưng là già đi. Khương Tiểu Mãn gấp đến độ đỏ mắt tình. Cuối cùng cùng Khương Tinh thương lượng một chút, nàng một người đi người ra nhìn xem. Khương Tinh ở lại chỗ này chăm sóc Khương Tú Mai. Nếu là có không đối, liền đi bệnh viện. Khương Tinh ngay từ đầu không đồng ý Khương Tiểu Mãn cái phương án này. Tại Khương Tinh đến xem, đại nhân sự tình, liền được đại nhân tới giải quyết. Tiểu Mãn lại như thế nào thông minh nhạy bén, nhưng đến cùng vẫn còn con nít. Như thế nào có thể ứng phó phức tạp như vậy sự tình đâu. Nếu phụ mẫu nàng là cái tốt còn tốt, nếu như là cái xấu, nàng một đứa bé, như thế nào có thể đi ứng phó đạp sói hổ báo người bình thường đâu. Khương Tinh nói cái này không được, cái nào không được, tóm lại như thế nào đều không được. Sau này Khương Tiểu Mãn yên lặng tại trong bao nhét một miếng gạch. Hỏi hắn, như vậy được chưa? Khương Tinh ngẩn ra, sau đó vỗ vỗ đầu của nàng. Có chuyện đánh 110. Ân, Khương Tiểu Mãn dùng lực gật đầu. Vì thế Khương Tiểu Mãn chỉ có một người đi trước Văn gia. Văn quản gia sau khi trở về, Văn Huệ trước tiên chờ hắn. Nước mắt lượn vòng hỏi. Đứa bé kia thế nào? Người đâu? Văn quản gia cúi đầu. Tiên sinh nói, hắn sẽ đem con mang về. Đang cùng thu dưỡng đứa bé kia người ta thương lượng. Sự tình giống như tương đối phiền toái. Văn Huệ gật gật đầu. Biết những này nhân tình khôn khéo là tất yếu. Cũng là không nói gì. Tiếp lại hỏi, đứa bé kia trôi qua có được hay không? Hài tử rất tốt, bề ngoài rất giống ngài. Đặc biệt đáng yêu, đặc biệt có tinh thần. Chính là, Văn quản gia dừng một chút. Nói ra, ta chỉ có tiến môn liền bị đuổi ra đến. Không cùng thu dưỡng nàng kia gia đình trò chuyện qua. Nhưng nhìn dáng vẻ, tác phong tương đối bưu hãn, thượng không được mặt bàn. Hơn nữa cái gì? Văn Huệ mày không khỏi cau. Hơn nữa ta đến thời điểm, đứa bé kia đang tại nhổ củ cải. Nhổ, đầy củ cải, đúng vậy, nhổ một sọt, rơi xuống một thân bùn. Ta gặp được nàng thời điểm, nàng đang tại nông trang trong nuôi heo. Kia chắc là trôi qua thật không tốt. Văn quản gia không có nói rõ nói. Văn Huệ ngẩn ngơ giật mình, trong lòng cũng là não bổ rất nhiều chuyện tình, rơi lệ, trong lòng lại là đau lòng lại là áy náy, theo sau thở dài, mà thôi, người không có việc gì liền tốt, có thể tìm được trở về liền tốt, chuyện còn lại đều không trọng yếu. Nàng bên này khóc xong, vội vã muốn nhìn gặp nữ nhi, liền cho Lương Nguyên Khánh gọi điện thoại, người đến cùng khi nào trở về, hài tử đâu? Nhường nàng cùng ta nói vài câu. Cái gì? Văn Huệ cất cao thanh âm. Thâm trầm đạo. Văn quản gia nói. Người khiến hắn về trước đến. Kết quả ngươi ở phía sau đem người làm mất. Hài tử của ta đâu? Ta cho ngươi biết. Nếu là hài tử mất, ta cùng ngươi chưa xong. Lương Nguyên Khánh miệng đầy chua xót. Khương Tiểu Mãn nhà kia tử người ở đâu? Hắn so Văn Huệ càng muốn biết. Văn Huệ ngươi trước đừng kích động. Lương Nguyên Khánh đôi mắt híp híp, nói ra, ta cũng không nghĩ, nhưng là con mẹ nó kia gia đình một tiếng chào hỏi không đánh. Trực tiếp đem người mang đi, ta sợ bọn họ có ý đồ gì. Người nghe, nếu là có người tìm đến cửa đến, mặc kệ nói cái gì, người đều trước tìm chúng ta thương lượng một chút. Đầu năm nay, ôm ân thỉnh cầu báo người rất nhiều, Văn Huệ quả thực nhanh điên rồi. Tiêm thanh âm hô, mẹ nó ngươi vương bát đàn. Ta mặc kệ, ngươi phải đem hài tử cho tìm trở về. Ta nhất định tìm trở về. Ngươi đừng vội, nhớ kỹ ta nói. Cẩn thận đối phương xử ám chiêu. Bọn họ nói cái gì ngươi đều đừng tin a. Đánh xong dự phòng châm. Thượng xong mắt dược, Lương Nguyên Khánh lúc này mới gác điện thoại. Văn Huệ vừa mắng xong một tiếng được việc không đủ bại sự có thừa. Đang muốn làm cho người ta giúp đi tìm hài tử thì bỗng nhiên cửa bảo an nơi đó gọi điện thoại tới. Thái thái, có một cái tự xưng là tiểu tiểu thư người. Đến cửa đến bảo là muốn gặp ngươi. Cho nàng đi vào, Lương Nguyên Khánh cái này khờ hàng cái này. Điểm ấy sự tình đều làm không xong. Cách chương.